Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3609, gặp gỡ Lâm Thi Thi. Đạo Lăng bản nghĩ phải hỏi một chút, hắn đến chính là vì cự phủ, không nghĩ tới vậy thì phát hiện cự phủ tung tích. Nhưng là này huyết y nhân mang theo Đạo Lăng, chỗ cần đến dĩ nhiên chính là cự phủ. Điều này làm cho Đạo Lăng nội tâm vui vẻ. Lẽ nào Lâm Thi Thi cũng ở này cử nhạc đỉnh? Rất nhanh bọn họ đi tới địa điểm. Đạo Lăng phát hiện ở chỗ này, cảm ngộ đến chí cường kiếm ý, càng dày đặc, không nghi ngờ chút nào. Đây là tổ kiếm chủng đệ tử chỗ tu luyện. Huyết y nhân mang theo Đạo Lăng đi đến cử nhạc đỉnh. Đạo Lăng con người đang run rẩy, hắn không nghĩ tới sáng nhớ chiều mong cự phủ liền nằm ngang ở cự nhạc đỉnh, đây cũng quá mộng ảo, liền như vậy dễ dàng tìm được. Hắn nỗ lực áp chế mi tâm cự phủ dấu vết, hiện tại tất cả không có làm rõ trước, vẫn là không muốn bạo lộ hắn là cự phủ truyền nhân tốt. Đây chính là cự phủ, chỗ cần đến gần rồi. Đạo Lăng cuối cùng cũng coi như nhìn rõ ràng truyền kỳ chí bảo cự phủ cụ thể diện mạo. Màu đen cự phủ, tràn ngập cuồng dã cùng khí thế khủng bố. Nó lại như là một khẩu thần linh chí bảo. Vô thượng thiên binh, nằm ngang ở nơi này. Lộ ra lệnh năm tháng sông dày đều muốn vỡ diệt khí tức. Nó toàn thân nằm dày đặc màu đen mật văn. Một tầng tiếp một tầng, đủ để ngàn tỷ màu đen mật văn nằm dày đặc toàn bộ phủ thân. Vẫn không có tới gần, Đạo Lăng đã cảm giác được tầng tầng lớp lớp về mặt tâm linh uy thế. Cái này cự phủ phong phú khai thiên lực lượng, mở ra chư thiên lực lượng. Nó đã từng huy hoàng tuyệt thế, ở chí cường thiên binh bên trong, là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Một khi nắm giữ vũ trụ đáng sợ nhất thảo phạt binh khí một trong. Ở cự phủ bên cạnh, lơ lửng một cây kiếm, tương tự là đen sẫm cổ kiếm, tràn ngập hồng hoang tổ lực, tỏa ra vô cùng ánh kiếm mờ ni, nó liền huyền ở đây, tự chủ tràn ngập ra tầng tầng lớp lớp khí thế, để vũ trụ ở hắc ám, thời gian đều muốn đình chỉ. Biển sao đều bị cắt, thủng trăm ngàn lỗ. Rất khó tưởng tượng tổ kiếm một khi bạo phát, đến cùng có cường. Như vậy tổ kiếm cùng cự phủ, hai đại chí cường thiên binh, đến cùng ai mạnh hơn? Hai cái như mộng ảo tiên chân, liền nằm ngang ở nơi này, lộ ra cổ xưa khí thế. Như vậy truyền đi sẽ hù chết một đám lớn. Vũ trụ chí cường giả đều sẽ đỏ mắt tranh cướp chí cường thiên binh. Rốt cuộc cự phủ cùng tổ kiếm sáng lập quá rất nhiều truyền kỳ. Chúng nó cùng năm tháng cùng tồn tại. Trong năm tháng lắng đọng một cái lại một cái vũ trụ kỷ nguyên. Thi Thi, Đạo Lăng thất sắc, nhìn thấy tổ kiếm bên dưới, ngồi xếp bằng một cô gái. Vị này huyết y nữ tử, đen sẫm mái tóc khoác vai, ngồi xếp bằng ở đây, phảng phất một khẩu màu máu kiếm thai, tràn ngập hung sát khí. Nàng nhan dung lại thanh lệ động lòng người, đại lông mày cong cong, con người đóng chặt, hai hàng lông mày gian lấp lóe thống khổ tâm ý. Đừng tới, huyết y nhân ngăn cản Đạo Lăng, trầm giọng nói. Nàng ở chịu đựng tầng thứ hai tổ kiếm nhận chủ. Muốn nhận chủ tổ kiếm, tổng cộng 3 tầng sát hạch. Nhận chủ bao lâu? Đạo Lăng hít sâu một cái nói rằng, mới vừa vào đến liền nhận chủ. Có mấy năm mơ ni, huyết y nhân nói rằng, nàng gặp phải cảnh khốn khó. Tầng thứ hai thử thách chính là tinh thần ý chí. Nàng có một ít thiếu hụt, nếu là không qua được, vĩnh viễn đều không thể thành công, thiếu hụt. Đạo Lăng ngẩn người, này huyết y nhân hơi không kiên nhẫn nói, ngươi thử một chút, Nói không chắc có thể giúp một chút nàng ta thử xem. Monster đạo lăng lập tức ngồi xếp bằng xuống, tinh thần ý chí phóng thích, hướng về Lâm Thi Thi thức hải lan đến, lan truyền ra một tia lại một tia ý niệm, mơ hồ lan đến gần một cái màu máu không gian, một cái thuộc về Lâm Thi Thi thế giới bên trong, thế giới màu đỏ ngòm, lạnh lẽo âm trầm ẩn ni cô độc cùng tuyệt vọng khí tức tràn ngập. Nơi này không có người, không có sinh linh, không có bất luận cái gì sinh cơ, hết thảy đều tràn ngập tử vong chi khí, hủy diệt chi khí. Cái này thế giới màu đỏ ngòm bên trong chỉ có một cô gái lẻ loi đứng, nàng huyết y phấp phới đứng ở cô nhai đỉnh, con ngươi màu đỏ ngòm bên trong thoáng hiện ý lạnh, cũng có một chút cô độc. Nàng khi thì đưa tay ra nghĩ phải bắt được cái gì, nhưng là lại không bắt được. Nàng rất cô độc, không có bằng hữu, không có người thân. Theo huyền vực đến tàng giới, theo tàng giới đến thập giới, theo thập giới đến chư thiên vạn giới, theo chư thiên vạn giới lại đến cửu tuyệt thiên. Hiện tại nàng lại đi tới huyết sắc cấm kỵ lộ, đi đến tổ kiếm chủng, có chút cô độc khiến người ta rất khó đi chịu đựng. Lâm Thi Thi không biết nàng truy cầu đến cùng là cái gì. Một đời sống đến sát phạt bên trong, từ nhỏ đã bị làm kiếm nô đi bồi dưỡng. Này màu màu vũ trụ mơ hồ đang vặn vẹo, muốn theo Lâm Thi Thi cô độc mà tản đi, mà nát tan, hủy diệt. Thi Thi, bỗng nhiên, một trận lại một trận quen thuộc mà lại thanh âm xa lạ ở thế giới của nàng bên trong nổ vang. Thức tỉnh Lâm Thi Thi hủy diệt tâm thần. Nàng nhỏ bé mềm mại, thân thể mềm mại run rẩy, nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy thế giới màu đỏ ngòm bên trong, đi tới một vị áo trắng như tuyết người thanh niên trẻ. Cái này thế giới màu đỏ ngòm bắt đầu tràn ngập sinh cơ. Ngươi là Lâm Thi Thi, tay ngọc nắm chặt, con ngươi trợn to, người này xem ra quen thuộc mà lại xa lạ. Nhưng là tác động nàng phủ đầy bụi trăm năm tâm linh. Là ta là Đạo Lăng. Đạo Lăng đi lên nói rằng, năm đó tinh thần học viện từ biệt, ta từng nghĩ tới muốn đi tìm ngươi, không nghĩ tới trăm năm sau, chúng ta lại ở chỗ này gặp gỡ. Đạo Lăng, Lâm Thi Thi con ngươi màu đỏ ngòm bên trong tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhận thức Đạo Lăng ở huyền vực liền chết đi, nhưng là nàng hiện tại xuất hiện, đứng ở trước mặt nàng, để Lâm Thi Thi thất thần, có chút không tin. Nhìn thấy hắn gật đầu, Lâm Thi Thi trong con ngươi sát khí mơ hồ tản đi một ít. Đây là nàng duy nhất bằng hữu, hơn hẳn người thân. Nàng đưa tay ra xoa xoa Đạo Lăng khuôn mặt, mắt to lập lòe một ít giọt nước mắt, run giọng nói, không nghĩ tới ta còn có thể gặp phải ngươi, ta cũng rất bất ngờ. Không nghĩ tới ở tổ kiếm trùng gặp phải ngươi, năm đó cướp đi hỗn độn tàn đồ người chính là ta. Đạo Lăng lời nói để Lâm Thi Thi vừa khóc vừa cười, gặp lại được ngươi thật tốt. Hơn trăm năm, Đạo Lăng đồng dạng nỗi lòng phức tạp, hắn không biết chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ làm Lâm Thi Thi biến thành như vậy, ngươi làm sao? Màu máu vũ trụ ở nổ vang, Lâm Thi Thi con ngươi lại một lần nữa hội tụ huyết sát khí. Đạo Lăng ánh mắt sốt sắng bên dưới, để Lâm Thi Thi cười nói, không cần lo lắng, chờ ta xuất quan, xảy ra chuyện gì? Đạo Lăng mở choàng mắt, quét về phía huyết y nhân nói rằng, nàng tu luyện chính là công pháp gì, làm sao sẽ nắm giữ mạnh như vậy hung sát khí, có phải là ngươi dạy nàng? Ngươi không biết như thế đáng sợ hung sát khí, căn bản không thể khống, rất dễ dàng phản phệ. Tiểu tử ngươi còn chỉ trích ta. Huyết y nhân lúc này nổi giận, năm đó ngươi bị đuổi giết, kém chút bị mấy cái tiểu thần làm chết. Nếu không là ta bảo bối này đồ đệ cứu ngươi, cũng không sẽ chọn này cực kỳ hung hiểm. Vạn kiếp kiếm kinh, nàng trải qua kiếp nạn, cũng chỉ có tình kiếp không qua được. Nếu không có ngươi xuất hiện, sợ là sẽ phải chết đi ở nhận chủ tổ kiếm trùng trong quá trình. Huyết y nhân tuy rằng nộ, nhưng là nội tâm tất cả đều là hưng phấn. Trạng thái trở về, điều này nói rõ Lâm Thi Thi đã vượt qua tình kiếp. Tầng thứ hai nhận chủ hoàn thành đã không có cái gì bất ngờ. Mà vạn kiếp kiếm kinh, chính là tổ kiếm trùng đáng sợ nhất truyền thừa một trong. Nhưng là một khi tu thành, một đời chinh phạt đến mạnh nhất. Đây là một cái rất khổ con đường, cũng là một cái phi thường đáng sợ thiên lộ. Vạn kiếp kiếm kinh, Đạo Lăng nắm đầm nắm chặt, hồi tưởng lại còn trẻ thời đại một ít, tự lẩm bẩm, năm đó huyền vực một trận chiến, ta xác thực kém chút chết đi, trăm năm qua đi. Ở đây gặp gỡ, Đạo Lăng nỗi lòng phức tạp, hết chương.